Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, người tại lấy lòng mọi người sao, đụng chạm kịch liệt âm âm nổ tung lên, từ trên đài tỷ võ truyền đến một mảnh rung động, chỉ thấy một cái chật vật không chịu nổi bóng người bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài phía dưới, ai bay ra ngoài, là ai thua? Là Lâm Bạch sao? Ha ha ha, nhất định là Lâm Bạch thua. Ta Thần Minh Lạc Kỳ tiểu sư huynh thật là thiên võ cảnh thất trọng cao thủ. Chính là một cái Lâm Bạch, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Các võ giả kinh hô lên, tiêm mắt nhìn đi qua, đang so võ đài xuống. Một cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh vừa mới rơi xuống đất. Cực nhanh đứng lên, ghé vào luận võ đài biên giới bên trên, nhìn lấy trên đài bóng người, hai mắt kinh hãi, trong miệng khó có thể tin nói rằng, không không không, ta làm sao có thể thua, ta làm sao có thể thua, theo lấy Lạc Kỳ Tiếu đứng lên, mọi người lúc này mới nhìn thấy thua trận người, đầu tiên chính là Thần Minh võ giả kinh hô lên. Làm sao có thể, Lạc Kỳ Tiếu sư huynh làm sao thất thủ, đúng vậy, Thần Minh cư nhiên bại, Lạc Kỳ Tiếu thua, cường đại Lạc Kỳ Tiếu, thiên võ cảnh thất trọng tu vi, thi triển ra địa cấp bát phẩm võ kỹ, lại còn không phải Lâm Bạch đối thủ, hơn nữa còn là bị Lâm Bạch một quyền đánh bại, bụi khói tán, đi. Lâm Bạch dáng người ngạo nghễ đứng thẳng đang so võ đài phía trên. Toàn trường kinh hãi liên tục ánh mắt, trong chớp mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên mặt. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc, Quý Bạch đều là thở phào một cái, lẫn nhau đối liếc mắt nhìn, trên mặt đều là lộ ra vui sướng cùng vui mừng nụ cười. Ta thắng, thông quan lệnh bài cho ta đi, Lâm Bạch cười nhạt. Hướng đi đại trưởng lão, đại trưởng lão nhìn thấy Lạc Kỳ Tiếu bị thua, nhất thời vẻ mặt tái nhợt, mười phần không tình nguyện đem 18 khối thông quan lệnh bài đưa cho Lâm Bạch. Nói rằng, Lâm Bạch, chớ đắc ý, Thần Minh cao thủ chân chính, cũng còn không có xuất thủ đâu. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi liền để cho bọn họ tới, bất kể là ai lên đây. Lão tử đều toàn bộ đưa bọn họ đá xuống luận võ đài. Cầm 9 khối thông quan lệnh bài cho ta là được. Còn lại 9 khối thông quan lệnh bài. Tiếp tục coi như đặt tiền cuộc. Lâm Bạch lấy đi 9 khối thông quan lệnh bài. Lưu lại 9 khối. Từ Tốn nói. Tô Thương nhìn thấy Lạc Kỳ Tiếu bị thua. Nhất thời lạnh lùng nói. Hừ hừ. Thật là có điểm dáng vẻ. Cư nhiên có thể đánh bại Lạc Kỳ Tiếu tại võ thần tháp bên trong. Tô Thương cho rằng cái nào trưởng lão cũng không dùng hết toàn lực. Sợ hãi thật giết Lâm Bạch. Đến lúc đó nhị trưởng lão cá chết lưới rách. Vậy thì không tốt. Cho nên, Tô Thương cho rằng võ thần tháp bên trong trưởng lão có lưu thủ. Mà Lâm Bạch đang đánh lên phía dưới. Mới có thừa cơ lợi dụng. Lạc Kỳ Tiếu lau khô trong thất khiếu tiên huyết, hổ thẹn đi tới Tô Thương bên người, cúi đầu nói rằng, thật có lỗi thiếu tông chủ, ta thua. Tô Thương an ủi, không sao, tiếp tục như vậy ai bên trên, ta tới a. Vừa lúc, hắn sở hữu thông quan lệnh bài, ta đều muốn, các ngươi chớ cùng ta đoạt. Lúc này, một chàng thanh niên cao hứng nói rằng, thả người nhảy lên, rơi vào trên đài tỷ võ. Lạc Kỳ Tiếu nghe thấy thanh niên nam tử này tiếng cười vô cùng chói tai, dường như hắn bị thua sau đó. Thanh niên nam tử hết sức cao hứng một dạng. Hoa nguy, Lạc Kỳ Tiếu nhìn lấy thanh niên nam tử này, không vui nói rằng, Hoa nguy, nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Thiên võ cảnh bát trọng tu vi, so Lạc Kỳ Tiếu còn mạnh hơn nhiều. Hoa nguy rơi xuống đất, cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi có thể đánh bại Lạc Kỳ Tiếu, vậy thì chứng minh ngươi có nội môn 10 vị trí đầu thực lực. Không biết có thể hay không theo ta qua 30 chiêu, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi lắc đầu nói. Không thể, Hoa Nguy đắc ý cười to một tiếng. Ha ha, coi như ngươi còn tự biết mình, biết không phải là đối thủ của ta, Lâm Bạch tức giận nói đến. Ta ý là, đánh bại ngươi căn bản không cần 30 chiêu, một chiêu đủ đủ. Hoa Nguy vừa nghe, giận tím mặt, hai mắt hàm sát, trên trán nổi gân xanh, giận dữ hết, lại dám xem nhẹ ta. Tốt, ta đến muốn nhìn một chút, ngươi như vậy làm sao trong vòng một chiêu, đem ta đánh bại. Võ hồn, Hoa Nguy tức giận, trực tiếp thi triển ra võ hồn tới. Một đoàn hắc vụ bắt đầu khởi động, tại Hoa Nguy trên đỉnh đầu. Trong hắc vụ lộ ra một con nhỏ bé ong mật, hai cánh không ngừng chấn động, truyền đến ong ong giòn vang thanh âm đi Hoa Nguy võ hồn. Huyền cấp ngũ phẩm gió đen ong thần, lấy tốc độ xưng, hai cánh rung lên, tốc độ bạo tăng ở giữa. Võ giả tầm thường đều khó dùng nhìn bằng mắt thường gặp hắn thân hình. Ta xem ngươi muốn thế nào đánh bại ta. Ngươi có thể đuổi theo ta tốc độ rồi nói sau. Hoa Nguy cười lạnh một tiếng, võ hồn hiển lộ sau đó, tốc độ của hắn đạt được một cái giá lên tối cao. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở luận võ đài phía trên. Cùng lúc đó, một cổ cảm giác nguy hiểm từ bốn phương tám hướng hội tụ tại Lâm Bạch trong lòng. Cái này rất giống là cái này ong mật dùng lợi hại mũi nọc ong đối chuẩn Lâm Bạch sau cổ. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi. Võ hồn phân loại có rất nhiều bên trong. Có võ hồn, trời sinh liền không quen trường chiến đấu. Mà ngươi võ hồn, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng cần phải thiên phú là tại phương diện luyện đan. Ngươi võ hồn cũng không am hiểu chiến đấu, coi như lúc này hiển lộ ra, cũng là lấy lòng mọi người mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng tốc độ ngươi rất nhanh sao? Tốc độ ngươi, trong mắt ta, giống như là một cái 3 tuổi tiểu nhi. Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu sau đó, một bước đi phía trước bước ra, thân ảnh nhất thời biến mất ở luận võ đài phía trên. Xoát, Lâm Bạch tốc độ đột nhiên bạo tăng, đuổi theo Hoa Nguy, cút xuống cho ta. Lâm Bạch một quyền oanh kích mà ra, trùng điệp đánh về phía Hoa Nguy phía sau bên trên. Không tốt, mới vừa rồi còn tại đắc ý phi phàm Hoa Nguy, cho rằng Lâm Bạch căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn thời điểm. Lâm Bạch lạnh giọng ở sau lưng vang lên. Hoa Nguy nhất thời kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự, khả năng liền ở trong nháy mắt này. Lâm Bạch một quyền tựa như có thể đem thiên địa rạn nứt, trùng điệp bắn trúng Hoa Nguy sau lưng đeo. Thổi phù một tiếng, Hoa Nguy tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt mất tinh thần, vẻ mặt tái nhợt bay xuống luận võ đài đi. Hưu, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên đài tỷ võ. Từ Lâm Bạch biến mất ở trên đài tỷ võ đến lại xuất hiện, trong lúc này thời gian sử dụng ở giữa cũng chỉ có một cái hô hấp. Thế nhưng cái này một cái hô hấp thời gian, nhưng hắn võ giả trong mắt bất quá là một cái nháy mắt công phu, nhưng ở Lâm Bạch trong mắt nhưng là tựa như qua một canh giờ đồng dạng dài dằng dặc. Oa, té ở luận võ đài phía dưới Hoa Nguy liên tục ho ra máu. Hắn mặc dù có thể bước lên tại nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu, hoàn toàn là bởi vì hắn võ hồn tốc độ quá nhanh. Thế cho nên dùng tốc độ là có thể đem địch nhân tươi sống kéo chết. Thế nhưng gặp phải Lâm Bạch, ha ha, Lâm Bạch tốc độ nhanh hơn hắn không chỉ gấp đôi, hạt ưu thế tốc độ tại Lâm Bạch trong mắt không còn sót lại chút gì, bị Lâm Bạch dung đánh bại. Hoa Nguy bại, Ta Thiên, Thần Minh liên bại hai trận chiến. Không đúng, cái này kịch bản không đúng. Không phải cần phải Thần Minh nghiền ép Lâm Bạch sao? Đúng vậy, làm sao cái này hai trận chiến đều bị Lâm Bạch cho nghiền ép a? Không sai, đệ nhất chiến Lâm Bạch dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép Lạc Kỳ Tiếu. Đệ nhị chiến lại dùng tuyệt đối tốc độ nghiền ép Hoa Nguy, tấm tắc. Lâm Bạch thủ đoạn rất nhiều a, quan chiến võ giả nhao nhao kinh hô lên. Lẽ nào Lâm Bạch hôm nay có thể nghịch thiên cải mệnh? Từ Thần Minh vây quét trong đại trận mở một đường máu. Ngoặc kép, hết chương.